thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 651, giết Tiêu lão vương gia. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng Vân Thiên Vũ trầm giọng nói, muội thấy có thể nghĩ ra cách từ trên người của đệ ngũ phong phong chủ. Lúc trước muội thấy đệ ngũ phong phong chủ rõ ràng biết Hoa Khấp Tuyết là nam tử. Nếu bà ta giấu tên nam tử này ở bên trong đệ ngũ phong, chắc chắn nam tử này có quan hệ gì đó với bà ta. Hiện tại tông chủ đã đưa bà ta đi, chắc chắn trong lòng bà ta nóng như lửa đốt. Chúng ta có thể liên thủ với bà ta, như vậy có thể tra được tung tích của nghĩa phụ, sau đó tiêu diệt Lăng Vân Tông. Nhưng đệ ngũ phong chủ làm sao có thể liên thủ với chúng ta chứ? Muội có cách. Ánh mắt Vân Thiên Vũ lóe sáng, nàng cười khẽ, chỉ là cả ngày hôm nay họ vẫn luôn chờ đệ ngũ phong chủ trở về. Buổi sáng sau khi đệ ngũ phong chủ đi theo Diệp Thu Loan, cho đến bây giờ bà ta vẫn chưa trở về đệ ngũ phong. Đệ tử bên trong núi lại càng hoảng sợ, ai cũng không có lòng dạ nào để làm việc. Đám người Vân Thiên Vũ và Diệp gia không khỏi sốt ruột. Bởi vì lúc này nghĩa phụ đang ở trong tay bọn họ nhưng nàng lại không hề biết tình hình như thế nào. Thời gian càng dài nguy hiểm càng lớn. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bàn tán. Mau đi xem thử, nghe nói tông chủ đang giết người ở bên ngoài ngũ phong. Giết ai, chẳng lẽ là phong chủ? Không phải, nghe nói là lão vương gia của An Thân Vương phủ ở Đông Ly quốc gì đó. Chưa từng nghe qua người này, tông chủ muốn giết lão làm gì? Tiếng nói chuyện ở bên ngoài càng ngày càng xa. Trong phòng sắc mặt của Vân Thiên Vũ vô cùng u ám. Tông chủ của Lăng Vân Tông muốn giết nghĩa phụ làm gì? Chẳng lẽ bà ta đã nhận ra nàng đi vào Lăng Vân Tông rồi cho nên bà ta mới sai người giết nghĩa phụ? Xem ra quả thật là như thế. Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp gia và Tiểu Linh đang nói. Xem ra tông chủ Lăng Vân Tông đã phát hiện ra chúng ta lên núi rồi, cho nên mới công khai giết nghĩa phụ ta ở bên ngoài ngũ phong. Bà ta đây là muốn dụ ta xuất hiện. Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Diệp gia liền cảm thấy sốt ruột, nhanh chóng mở miệng nói. Vậy muội càng không thể xuất hiện, chuyện này chắc là bọn họ đã có chuẩn bị hết rồi. Nếu như muội xuất hiện nhất định sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước chúng ta đã thấy thực lực của tông chủ Lăng Vân Tông vô cùng lợi hại. Người bình thường căn bản không phải đối thủ của bà ta. Chấm, nhưng nghĩa phụ ở trong tay bọn họ, muội không thể trơ mắt nhìn nghĩa phụ bị bọn họ giết chết. Vân Thiên Vũ hung hăng nói, nàng thà để bản thân rơi vào tay Lăng Vân Tông cũng không muốn để những người đó giết chết nghĩa phụ. Vân tỷ tỷ, tỷ không nên đi, nói không chừng bọn họ căn bản không biết chúng ta lên núi. Chỉ là dọa cho chúng ta sợ thôi. Tiểu Linh đang nhanh chóng nói. Diệp gia cũng gật đầu. Đúng vậy, nói không chừng bà ta đang lừa chúng ta. Vân Thiên Vũ lắc đầu. Không, tông chủ Diệp Thu Loan của Lăng Vân Tông không phải là nữ nhân không có đầu óc Diệp Tử Yên kia. Lúc trước đệ nhất phong và đệ ngũ phong gây rối, chắc chắn bà ta đã nhận ra có người nhúng tay vào, cho nên bà ta mới hoài nghi chúng ta đi lên núi rồi. Nếu không thì trước tiên chúng ta cứ điều tra người bị trói ở bên ngoài ngũ phong có phải là Tiêu lão vương gia hay không. Nếu đúng là Tiêu lão vương gia, chúng ta lại nghĩ cách tiếp. Diệp gia vừa nói xong, ngoài phòng ầm một tiếng vang lên, Ngạo Minh và Điêu gia đã trở lại. Ba linh thú vừa tiến đến liền nhanh chóng nói. Chủ tử, người bị trói ở bên ngoài ngũ phong thật sự là Tiêu lão vương gia. Đúng vậy, chúng ta đều đi lại gần để nhìn. Quả thật là Tiêu lão vương gia. Tiêu lão vương gia phát hiện ra ta. Ông ấy bảo ta nói với chủ tử rằng không cần lo cho ông ấy. Mau đi xuống núi, Tiểu Anh nhanh chóng nói. Lúc nó nhìn thấy Tiêu lão vương gia, Tiêu lão vương gia cũng phát hiện ra nó. Lão nhìn thấy nó liền biết Vân Thiên Vũ lên núi rồi. Tiêu lão vương gia sợ Vân Thiên Vũ đi cứu lão cho nên lặng lẽ nói với Tiểu Anh. Bảo nó nói với Vân Thiên Vũ tuyệt đối đừng đi cứu lão. Khách Trương.